kiếm lúc anh quay qua nhìn cô, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài có tiếng ồn ào. Ôi, xem kìa, kia chẳng phải là diễn viên Chân Chân hay sao? Đám phóng viên đổ dồn về phía Chân Chân đang bước tới, khiến cô tò mò đưa mắt nhìn theo. Hôm nay, cô ta thật sự lộng lẫy giống như một nữ hoàng. Chiếc váy đỏ khoe sâu ngực thật quyến rũ. Chẳng trách dân mạng họ nói, cô ấy và chồng cô như tiên đồng ngọc nữ. Chân Chân, cô đến đây sự bữa tiệc cùng Trần Tổng hay sao? Có phải hai người định công khai mối quan hệ hay không? Phóng viên hỏi. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Tôi xin từ chối trả lời câu hỏi. Có như nào thì mọi người hãy chờ đón cho tới khi bữa tiệc bắt đầu. Chân Chân, chúng tôi đều biết Trần Tổng ít khi tổ chức tiệc tùng. Sau khi dội tin tức hai người thì chắc chắn bữa tiệc này có lẽ dành cho cô rồi. Trợ lý của Chân Chân kè sát tai cô nói nhỏ. Chân Chân, nhìn xem kia có phải là xe của Gia Minh không? Chân Chân đưa mắt nhìn, miệng mỉm cười nói với phóng viên. Tôi xin phép vào bên trong. Xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô rồi, Chân Chân, trợ lý nói. Còn phải nói. Cô bên trong xe ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, bơ xác một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô, chậm chậm nói. Sẵn sàng chưa? Sao cơ? Cô có ngại đối mặt với truyền thông hay không? Tôi... Xuống xe. Mà khoan đã, anh chưa nói cho tôi biết bữa tiệc này là bữa tiệc gì, sau đó có những ai? Thấy anh im lặng, cô nói thêm. Dù sao thì tôi hiện tại cũng đã là vợ anh. Nếu anh không nói rõ, ngộ nhỡ tôi làm anh mất mặt thì sao? Giờ mới chịu nhìn vào tôi mà nói chuyện rồi hả? Dù sao cũng đến đây rồi, tôi còn lựa chọn không? Chứ không phải cô giận tôi. Sao tôi phải giận anh? Anh hơ mà. Kệ đi, con gái tụi cô nói không là có. Cô giận tôi, chứng tỏ cô đã để ý tới tôi. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Không ngờ càng ngày người chồng trước mặt cô càng lầy lội. Gia Minh ngày đầu cô biết rất khó gần và lạnh lùng. Gia Minh bây giờ trước mặt cô đã ôn hòa đi rất nhiều, cứ như là hai người khác nhau vậy. Anh bấm xe mở chốt cửa. Cô gấp gáp hỏi. Ấy mà anh chưa nói cho tôi những người có trong bữa tiệc. Có họ hàng, cô dì chú bác nhà anh không đấy? Để tôi liệu mà biết đường cư xử. Cô không cần quan tâm những người trong đó, chỉ cần quan tâm tôi đang ở bên cạnh cô là đủ rồi. Ủa ôi, nghe xong cô muốn rụng tim. Xem bao nhiêu phim ngôn tình, cuối cùng cũng nghe được từ chính miệng người đàn ông nói. Huống hồ người này còn chuẩn xoáy ca ngôn tình, được xếp vào trong danh sách những anh chàng cử phẩm hiếm hoi. Nhìn thật kỹ anh một chút, vẻ đẹp lại lùng, khí chất cao ngạo ngút trời. Khỏi trách xung quanh có rất nhiều cô gái tình nguyện bên cạnh. Chưa kịp định thần, cánh cửa xe đã mở ra trước mặt. Bơi chân xuống xe, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Thử chất rất ít số người biết đến cô. Đa số đông đều tròn xoe mắt ngạc nhiên thắc mắc cô là ai, một mỹ nữ hay một nàng tiên dáng trần. Vẻ đẹp trong trẻo như nước mùa thu, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ cũng đủ làm khuynh đảo cánh đàn ông. Người đi bên cạnh cô chính là Trần Tổng, người đàn ông quyền lực đẹp trai hảo nhoáng. Vậy lẽ nào đây chính là vợ anh, mợ cả của Trần gia trong lời đồn? Trong suy nghĩ của mọi người trước giờ, cô chưa bao giờ đẹp đến mức độ vậy, chỉ xếp vào hạng nhan sắc bình thường. Không ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt diện mạo ấy, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Sau đó, đàn phóng viên định đổ dồn tới chỗ hai người thì nhanh chóng đã bị vệ sĩ của anh giữ chân lại. Xin mọi người bình tĩnh, có gì thì vào trong cho thoải mái. Bây giờ nhường đường cho vợ chồng Trần Tổng. Nghe được lời vệ sĩ nói vậy, mọi người đã có thể khẳng định chắc chắn đó chính là vợ của anh mà không nghi ngờ gì thêm nữa. Vậy hôm nay Trần Tổng tổ chức tiệc lại còn mời phóng viên nhà báo đến đây để thông báo mối quan hệ của anh và Chân Chân, hay là muốn thông báo với toàn xã hội về vợ của mình? Bước chân tới cửa chính, hai người giống như là trung tâm của vũ trụ. Mọi ánh mắt hết thảy ngạc nhiên nhìn hai người. Xem kìa, ai kia? Cô ấy đẹp quá. Công nhận vừa đẹp lại còn quyến rũ. Trần Trần quay lại đằng sau nhìn. Cô giật mình tới nỗi rồi ngay ly rượu vang xuống chân, tạo nên tiếng vang lớn cho mọi người xung quanh ngoái nhìn. Vừa nãy còn hãnh diện, còn kiêu sa là thế, mà bây giờ thấy sự xuất hiện của vợ anh khiến cô ít nhiều mất vài phần hồn phách. Trợ lý của cô đặt nhẹ lên cánh tay cô nói nhỏ. Trần Trần, cô bình tĩnh. Tại sao ả lại ở đây? Mọi người đang nhìn cô đó. Trần Trần, giữ thần thái đi nào. Trần Trần nuốt mọi cảm xúc vào trong, cơ mà giãn nhẹ ra một chút. Người ở ngoài khi nãy đã biết được đến cô chính là vợ của anh. Người trong này vẫn đang thắc mắc vô cùng. Một số người thân quen của anh liền tiến ra chào hỏi. Gia Minh, cậu đã đưa vợ tới rồi. Anh gật đầu giới thiệu. Cô, à em còn nhớ đây chính là vài người bạn hôm cưới chúng ta. Họ có tới tham dự. Thật ra nếu bình thường mà số lượng khách đông như vậy thì có thêm tiền cô cũng không nhớ. Nhưng những người này toàn cao to đẹp trai cả nên có chút mơ hồ trong trí nhớ. Đúng là toàn cử phẩm chơi với nhau. Tuy nhiên, chồng cô vẫn là xuất sắc nhất. Cô mỉm cười cúi đầu nhẹ một cái. Rất vui được gặp lại mọi người ạ. Ui, không cần khách khí vậy đâu. Tụi anh là hội bạn thân chơi với nhau cả ấy. Em là vợ Gia Minh thì cũng như là vợ bọn anh. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh bên cạnh cô đưa mắt nhìn hắn ta muốn chảy mắt. Anh đuổi chút cho vui thôi mà, để không khí bớt căng thẳng chứ không có ý gì đâu. Ai trước vợ của Gia Minh thì dù cho Diêm Vương xe bảo cũng không dám động. Thằng này đáng sợ hơn cả Diêm Vương ấy, em ạ. Cô bật cười nói, anh vui tính quá hạ, ai lấy được anh khéo cười cả ngày. Tất nhiên, hồi anh toàn người vui tính, chỉ chồng em thôi đấy. Hôm nào buồn buồn, chỉ cần liên lạc tụi anh, đảm bảo em phải cười cả ngày. Vậy lát cho em số phô nha. Cô bật cười trêu lại. Gia Minh huých vai cô một cái, khiến cô giật mình ngơ mắt nhìn lên. Xem kìa, có người ghen tới nổ đau đó mắt luôn rồi. Mới bẵng đi gần tháng không gặp, mà em khiến thằng bạn anh có nhiều thay đổi bất ngờ luôn đấy. Nói đủ chưa? Còn nói nữa thì có chừng hợp đồng sắp tới. Ôi, không nói nữa là được. Hợp đồng vẫn như vậy nhá, bạn tốt. Còn xem xét. Anh cúi xuống hậm hực nói nhỏ vào tai cô. Thật dại trai. Cô ngơ mắt ở mức nhìn anh, sau hồi nghĩ kỹ lại bật cười vui vui. Là sao, trợ lý của anh đi tới. Bắt đầu được chưa ạ? Anh gật đầu. Sau hồi trên khán đài xuất hiện một MC trẻ tuổi, anh ta lên lớn tiếng trong micro cầm tay. Chào mừng tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc của Trần Tổng. Trước tiên bắt đầu vào bữa tiệc ngoài trời, Trần Tổng có đôi lời phát biểu. Anh từ bước chân hiên ngang tiến về đằng trước, khí phách tỏa ra giống như một bậc phương giả cao cao tại thượng, khiến cô như bị hút hồn vào tận sâu bên trong. Cầm lấy chiếc micro, anh chậm chậm nói. Đầu tiên là tôi xin gửi lời cảm ơn từ tất cả mọi người đã dành thời gian tham dự bữa tiệc nhỏ của tôi. Như mọi người đã biết, tổ chức tiệc tùng vốn không phải phong cách của tôi, và tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân. Tôi nghĩ mấy ngày qua, tin tức của tôi và diễn viên Chân Chân ít nhiều khiến mọi người ngạc nhiên và thắc mắc. Để giải thích mọi thắc mắc ấy, tôi xin mời cô Chân Chân lên trên này đứng cùng tôi. Trợ lý của Chân Chân mỉm cười nói nhỏ. Chân Chân, xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô rồi. Cô lên đó đi. Chân Chân thở phào nhẹ nhõm bước đi. Điều quan hụ, cô khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. Nhìn thấy hai người trước mặt khiến cô không tránh khỏi những ấm ức. Cô thở nghĩ, Gia Minh đáng ghét, Gia Minh xấu xa. Đứng trước mặt Gia Minh, Chân Chân nhẹ nhàng nói. Gia Minh, đứng sang bên này. Cô tiến ba bước chân từ bên cạnh tay trái của anh, nụ cười hiền dịu trên khóe môi nhìn xuống dưới trước những ống kính. Anh im lặng một hồi rồi bắt đầu lên tiếng. Đứng trước mọi người, trước ống kính truyền thông, có tôi, có cô Chân Chân ở đây. Tôi đứng đây để thanh minh với mọi người rằng những gì mọi người nhìn thấy trong bức ảnh đó không phải là sự thật. Nghe từ đây, Chân Chân tối sầm mặt mày lại, cổ họng cứng ngắc không nói nên lời. Mọi người bên dưới nhìn nhau xì xào to nhỏ. Anh nói tiếp. Tôi và cô Chân Chân đây đã là quá khứ. Tất cả mãi mãi chỉ là quá khứ. Con người phải sống cho hiện tại và tương lai. Hiện tại của tôi chính là vợ mình. Tương lai chắc chắn cũng sẽ là cô ấy. Người phụ nữ tôi lấy làm vợ. Tôi tin mình không chọn sai. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống phía cô. Mọi người đưa mắt nhìn về phía cô đầy ngưỡng mộ. Ở trong hông mắt cô đã rưng rưng giọt lệ. Thật sự những lời anh nói như chạm vào tận đáy trái tim cô vậy. Nói rồi, anh bước xuống cầm tay cô đi lên trên khán đài. Chân Chân uất ức muốn dâng trào. Giới thiệu với mọi người, đây chính là vợ tôi, là người phụ nữ tôi nhận định sẽ đi đến hết cuộc đời. Cô mỉm cười cúi đầu xuống, mọi người bên dưới nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Chân Chân dù tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Chúc mừng anh, Gia Minh. Sau đó, mọi người di chuyển ra bữa tiệc ngoài trời, là khuôn viên bên cạnh hồ bơi của khách sạn. Thật là tức chết mà. Chân Chân, cô định đi đâu? Tôi muốn đi về, tôi không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.